Chư thiên vạn giới thành, chương 16, Godzilla. Người so anh em người phế nhiều a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục bên kia Cao Tuấn sau khi bay một hồi chán, trực tiếp kêu hệ thống truyền tống đi qua. Bất quá, vừa đến Cao Tuấn liền gặp được một con yêu thú đang hung ác nhìn. Cao Tuấn cũng không biết nên buồn vì hắn vận khí, hay nên vui vì hắn sắp có thêm một viên năng lượng mở đầu đây nữa. Trước mặt Cao Tuấn, liền thấy con kia yêu thú có thân trên sư tử, thân dưới là nai, trên đầu mọc hai sừng trâu. Ấy, cảm giác thật giống con gì trong thần thoại quá a gầm. Đằng trước con kia yêu thú vừa thấy hắn liền bay đến, gầm một tiếng, một chảo tới. Nhìn yêu thú tới Cao Tuấn không động nhưng Furiosa lại động. Liền thấy Furiosa một đấm đi lên một chiêu đánh văng yêu thú ra ngoài, sau đó Furiosa chạy đi qua. Trong rừng rậm từng tiếng oanh minh hiện lên, từng cây cổ thụ ngã xuống, xung quanh chim hót cũng bay tứ tung. 5P sau, Furiosa lôi con kia yêu thú, đã bị Furiosa cho đánh nát nửa mình, lôi về quăng xuống mặt đất. Thấy, hắn cũng không nói nhiều liền triệu hoán thiên địa hồng lô đi qua thu vào luyện hóa đi. Lần này coi bộ một mình là không thể giải quyết được. Nghĩ nghĩ Cao Tuấn liền dùng cao cấp bí pháp phân ra 5 cái phân thân, mỏi cái điều có kim gian đỉnh phong lực lượng, sau đó 5 cái phân thân chia nhau tứ phía bay đi dọn dẹp đỉnh cấp quái thú ở đại lục này. Tại sao lại là đỉnh cấp quái thú, đương nhiên là vì hắn định để lại cho lục nữ ở đây luyện tay một chút nên chỉ dọn những cái kia có sức chiến đấu trên kim đan sơ kỳ còn dưới cho các nàng giải quyết là được. Dù sao hắn định ở đây ít nhất cũng mất mấy ngày, trong thời gian này cho chúng nữ luyện tay cũng tính không sai. Ngồi đợi 10P, một cái phân thân đầu tiên cũng liền chạy về, đưa hắn mấy viên năng lượng liền đi, những viên năng lượng này chính là cho beo nam nữ chuẩn bị lên tu vi. Sau 20P hắn cũng điều giúp nam nữ lên kim đan kỳ với giúp các nàng luôn khống chế lực lượng của mình. Làm xong hết tất cả mọi chuyện Cao Tuấn liền dặn dò vài câu sau để các nàng ở lại luyện tay, hắn trực tiếp bay đến lỗ hổng không gian đi. Bay tiếp sau 10P hắn cũng tìm được không gian trổ. Lỗ không gian nhìn không gì quá hùng vĩ, cơ bản chính là một cái lỗ đen, bất quá lỗ đen này rất to mà thôi. Nhìn thấy lỗ đen hắn liền bay vào, vừa bay vào cũng là bay ra. Vừa bay ra lỗ đen Cao Tuấn liền thấy trước mặt chính là một mảnh sa mạc rộng lớn. Mới đặt chân xuống Cao Tuấn liền phân hóa thêm 10 phân thân bay đi, dù sao ở đây chắc chắn so đại lục bên kia rộng, hắn cũng không ngu đi một mình thu thập viên năng lượng làm gì. Sẵn tiện Cao Tuấn cũng dùng trận pháp bên trong, Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết. Bố trận trước lỗ đen chủ yếu tác dụng chính là ngăn chặn những yêu thú cường đại tiếng vào mà thôi. Làm hết tất cả điều này, Cao Tuấn hướng hệ thống tọa định vị trí của con kia nguyên anh cấp yêu thú, sau khi tọa định xong, Cao Tuấn liền bay đi hướng đó. Bay tiếp 3 giờ Cao Tuấn liền đến nơi, trong lúc bay tới hắn cũng nhìn thấy không ít yêu thú kỳ kỳ quái quái thú loại sinh vật. Có giống trong thần thoại mấy cái cùng kỳ hay đơn thuần nghiêu thân nhưng lại có thể đứng các loại vô cùng nhiều. Vừa bay đến nơi Cao Tuấn cũng không nghĩ nửa, vì hắn đã thấy một con thú hình nhìn vô cùng quen mắt. Không sai chính là quen mắt, cái này như núi cao 120 mét ra hỏa ta nói không phải Godzilla sao? Nhân vật Godzilla, tu vi, nguyên anh sơ giai, trung giai, tuổi thọ, 3 vạn năm, ta đi Cao Tuấn môi co lại đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy cái này ra hỏa cao 120 mét không phải 2019 kia phần Godzilla sao, con kia biết phun lửa hạt nhân a, con này không lẽ không biết đi. Mà thôi mặc kệ quản chi đánh nhanh thu về a, Cao Tuấn không quản nhiều một chiêu nhẹ nhàng, kình thiên trường đi qua. Hư không xuất hiện một bàn tay hướng Godzilla lao qua, Godzilla cũng phát hiện tức giận gầm một cũng một chiêu tiếp đi qua. Gầm, trong miệng Godzilla hội tụ ánh đỏ, sau đó Godzilla hà miệng bắn tới trường tay. Hai chiêu va chạm, hư không run chuyển, xung quanh sơn hà trực tiếp cho đánh nát, đằng xa cũng bị chấn động, núi đá cũng sập mấy cái. Hai chiêu rằng co 5S sau, theo Godzilla chịu không được thanh âm trực tiếp bị đánh bay ra xa vài chục mét, kéo theo từng trận rung chuyển dữ dội, trong đó cũng cuốn không ít yêu thú theo, những yêu thú này bị thân hình Godzilla đè nát, trên đường cây cối đều bị gã sập nát ra. Thế mà chỉ bị thương, không hổ là thân to Godzilla a, sinh mệnh lực là rất cao bất quá. Nói chuyện trong lúc đó thiên địa đại thế cũng ngưng tụ không sai biệt lắm, trong tay Cao Tuấn xuất hiện một thanh kiếm, kiếm trong tay, giống như một tôn thượng cổ kiếm thần ra thân, vô địch kiếm ý tại thân thể dung truyền. Lúc này, Cao Tuấn trên tóc đen phi dương, mặt cười trên mặt như một tôn tuyệt thế kiếm khách, phong thái thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như ăn ta một kiếm này, nếu ngươi còn sống, để ngươi một mạng thì thế nào, quăng một câu trang bức tuy xưa nhưng Godzilla vẫn là dính. Gầm, Godzilla lòng cũng có chút bất an gầm một tiếng kêu, Sau đó, Cao Tuấn, một kiếm vung ra, hư không run lên, ngay sau đó, một thanh cự kiếm xẹt qua hư không vì đó phá toái. Hư ảnh kiếm trực tiếp hướng Godzilla chém tới. Godzilla phát hiện kinh khủng áp lực ra thân, muốn di chuyển cũng vô cùng khó khăn, trong đầu liền vô cùng hoảng sợ. Dùng toàn bộ lực lượng trên thân, sau đó trên thân Godzilla nổi lên từng trận màu xanh đường vân, các ngọn lửa xanh tập trung trên miệng, sau đó phun ra một ngọn lửa xanh dương đón kiếm mà đi. Hai chiêu va chạm, Godzilla không cầm được nửa giây trực tiếp bị cự kiếm cho xuyên thân, xẻ làm hai nửa chết không thể chết lại. Hai, còn tưởng xẻ cầm được vài giây đâu, ai ngờ chỉ chưa một giây, thật là phế a, ngươi không xứng với bộ tộc Godzilla, không thấy anh em ngươi trên TV nổi danh bao nhiêu sao? Thật phế a, Godzilla mà nghe được Cao Tuấn lời nói, sợ là muốn nổi điên, Đào Mộ Số dậy chửi ầm một lên. Trên tinh cầu này chỉ có ta một cái Godzilla, không có anh em họ hàng, ngươi đừng có vu oan lão tử. Cao Tuấn vô sỉ một câu liền thu kiếm đi, triệu hoán thiên địa hồng lô thu thi thể của Godzilla vào luyện hóa, xong nhận được. Vật phẩm, viên năng lượng, cấp bậc, nguyên anh sơ giai, công dụng, có thể luyện hóa tăng cảnh giới. Nhìn liền thu vào không gian, Cao Tuấn nhìn xung quanh hoang tàn không còn một sinh vật sống nào, cũng liền bay đi thu thập viên năng lượng. Sau hai ngày cực lực săn giết cực khổ, đương nhiên là phân thân của hắn đi làm, còn bản thân hắn chính tiêu giao A, lúc thì về phát cho lục nữ viên năng lượng xài, sẵn tiện chiêu chiêu ngạo kiều Furiosa, còn lúc thì đương nhiên là tu luyện. Tuy thế giới này là không ở chư thiên vạn giới thành linh khí nồng nặc, nhưng dù sao hắn tư chất sau khi được tẩy kinh phạt thủy qua một lần, tư chất và ngộ tính là có chút cao, cộng với công pháp mạnh mẽ, trong hai ngày này tu luyện hắn cũng đã bước vào nguyên anh sơ cấp. Tất nhiên còn phải thêm 5 viên năng lượng kim đan nữa, nếu không sẽ không nhanh như thế. Thành chủ, Cao Tuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới thành, cấp 1, năng lực, cao nhất có thể câu thông hai giai thế giới, hoàn thành yêu cầu có thể thăng cấp. Thực lực, tam thiên giai hậu kỳ, tuổi thọ, tam thiên giai, điểm giá trị, 34 vạn điểm, ô đợt trước dùng 6 vạn cho lục nữ đổi nhục thân đi, giờ lại là còn 34 vạn điểm A, coi bộ ở chư thiên vạn giới thành Hoàng Dung và Bôn Ma kinh doanh không sai. Gật gật đầu, Cao Tuấn liền suy tư chư thiên vạn giới thành thăng cấp chuyện. Đúng lúc ta cũng muốn làm một buổi đấu giá thăng cấp cũng tốt. Tuy theo hệ thống lúc trước nói, vừa thăng cấp là không có khả năng sẽ ngay lập tức xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Ít nhất mà nói tỷ lệ cao là đừng mong chờ cái gì tam thiên giai đỉnh phong hay nửa bước tứ thiên giai xuất hiện. Đây là không có khả năng 100, bất quá kim đan chắc sẽ xuất hiện, cho dù không, nửa bước kim đan bọn kia võ hiệp thế giới chắc là sẽ xuất hiện a, được rồi, vẫn là về rồi lại tính. Nghĩ một hồi cũng không biết phải thiết lập thế nào cho chuẩn, Cao Tuấn cũng liền không thèm nghĩ, hướng lỗ không gian bay đi, hắn cũng chuẩn bị đi về chư thiên vạn giới thành, dù sao hai ngày này cơ bản dọn dẹp yêu thú không sai biệt lắm, ở thêm cũng không làm gì. Lên nguyên anh sau tốc độ cũng nhanh 10p liền chạy đến lỗ không gian, Cao Tuấn bay trực tiếp bay qua hướng lục nữ bay tới. Bay tiếp 4p Cao Tuấn liền thấy Furiosa chúng nữ, đồng thời lục nữ cũng thấy hắn. Lục nữ thấy hắn bay đến liền vui mừng, chạy lên mỏi cái ôm một nơi trên thân hắn rồi hỏi. Công tử lại muốn hấp thu viên năng lượng sao, chúng ta đều đã lên kim đan hậu kỳ còn cần phải lên cấp nữa sao? Đúng vậy, trong thời gian này Cao Tuấn cho chúng nữ nửa bước kim đan cấp viên năng lượng là không ít, hấp thu đến giờ cũng đều đã lên kim đan hậu kỳ. Còn những viên có kim đan cấp bậc thì hắn giữ lại 3 viên đấu giá, còn số còn lại thì để đó sau này chuyên cho chúng nữ xài hoặc nghiên cứu cái gì tùy các nàng. Nghe Furiosa chúng nữ, Cao Tuấn liền nói, không phải hôm nay chúng ta về nhà, các ngươi chuẩn bị đi, chúng ta đi về chư thiên vạn giới thành. Nghe Cao Tuấn đạo, Furiosa chúng nữ liền lại vui lên, đi theo Cao Tuấn hai ngày các nàng cũng biết công tử lai lịch. Lai lịch của công tử so các nàng nghĩ còn khủng bố rất nhiều, so cái gì thần còn khủng bố hơn, bất quá không quan trọng, dù sao mạnh nửa, cũng là các nàng công tử a. Đợi 6 cái nữ nhân chuẩn bị xong, Cao Tuấn liền hướng hệ thống nói. Hệ thống trừ 5 vạn điểm giá trị đưa chúng nữ cùng ta bảo vật lấp được trở về chư thiên vạn giới thành. Đinh, đã cấp nhận, Cao Tuấn đang vui chuẩn bị trở về, nhưng không biết đang chờ hắn lại là một đám oanh oanh yến yến phiền toái chuyện. À không, phải nói là đào hoa kiếp tới. Cách chương.